Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939 đợi Tiêu Thuần quay lại, Hứa Tịnh Nhi hỏi, cậu sống có ổn không, hạnh phúc không? Giọng nói của Tiêu Thuần trở nên nghiêm túc hẳn. Tiểu Tịnh Nhi, mình sống rất tốt, rất hạnh phúc, còn cậu thì sao? Một năm qua đi theo tổ chức tình nguyện gì của cậu chạy đó đây, bảo vệ chính nghĩa, cậu có mệt không? Đáy mắt Hứa Tịnh Nhi nhuốm một tầng ấm áp, làm chuyện mình thích, lại còn có thể giúp đỡ người khác, mình không mệt. Thuần Thuần, cậu biết không? Một năm này mình mới cảm thấy mình là Hứa Tịnh Nhi, chỉ là Hứa Tịnh Nhi mà thôi. Cuối cùng mình cũng có thể sống cuộc sống của mình sống rất tốt, rất hạnh phúc. Vậy thì tốt, giọng nói của Tiêu Thuần hơi khàn, cô ấy do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Tuần trước mình đã đi thăm ông, tinh thần ông rất tốt, biết mình mang thai còn rất vui, nói đợi đứa chắt nuôi này ra đời. Còn nữa, anh Khiết Thần dùng 6 tháng để nhổ tận gốc thế lực của Tả Thị ra khỏi tập đoàn Cố Thị. Tả Tổng là người đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ anh Khiết Thần năm xưa, ông ta có mâu thuẫn với bố mẹ anh ấy nên mới tìm mọi cách xóa sổ Cố Thị. 3 tháng trước, anh Khiết Thần đã thu thập tất cả bằng chứng phạm tội của ông ta, tống ông ta vào tù. Mẹ mình đã đồng ý ra tòa làm chứng. Hiện nay, tập đoàn Tả Thị do Tả An và Tả Tư cùng nhau quản lý. Nghe Từ Soái nói, Tả Tổng rất đài. Ngoại trừ anh Khiết Thần ra tay, hai người con của ông ta cũng có giúp một phần sức, ác giả ác báo. Hứa Tịnh Nhi im lặng lắng nghe, lúc này mới đáp lại. Mây tan mưa tạnh, mặt trời đã xuất hiện trở lại, tốt quá. Nhưng, một tháng trước, anh Khiết Thần đã từ chức tổng giám đốc, bây giờ tập đoàn Cố Thị giao cho người đại diện doanh nghiệp quản lý, sau đó anh ấy. Không biết đi đâu rồi. Ngày hôm sau, Hứa Tịnh Nhi vừa bước vào cửa trung tâm tình nguyện. Mộng Mộng trợ lý của trung tâm dùng tốc độ chạy nhanh 100 mét chạy đến trước mặt cô, hai má đỏ bừng, vô cùng phấn khởi nói. Chị Tịnh Nhi, hôm nay trung tâm chúng ta có một tình nguyện viên mới đến, rất đẹp trai. Vẻ ngoài hoàn hảo, vai rộng eo thon, chân dài, hơn nữa còn là một luật sư. À, em chết mất, nhưng giây sau, Mộng Mộng lại tỏ ra buồn rười rượi. Nhưng mà, hình như anh ấy kết hôn rồi, trên ngón áp út có đeo nhẫn. Thôi bỏ đi. Chúng ta ngắm vẻ ngoài thôi là được, ngày nào cũng nhìn gương mặt đẹp trai đó, làm việc cũng sung sức ấy nhỉ. Đi thôi, em dẫn chị vào trong chào hỏi. Sếp nói rồi, sau này anh ấy sẽ là cộng sự của chị, hai người một người viết bài phê phán người khác, một người phụ trách thu dọn cục diện hỗn loạn. Hứa Tịnh Nhi đi vào phòng họp, ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, trong không khí như có vầng sáng nho nhỏ lững lờ trôi. Anh đứng quay lưng về phía cửa, cả người tắm trong ánh nắng. Đứng nơi đó tựa như một bức tranh. Nghe tiếng động, anh chậm rãi quay người lại, đôi mắt đen láy dừng trên người Hứa Tịnh Nhi, khóe môi khẽ cong lên. Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh nhấc chân, đi ngược ánh sáng về phía cô. Ánh mặt trời tạo thành một đường viền màu vàng quanh người anh, giống như trong giấc mơ. Cho đến khi anh đứng trước mặt cô, chìa tay ra, giọng nói trầm thấp êm tai vang lên. Hứa Tịnh Nhi của tuổi 26, chào em, anh là Cố Khiết Thần, luật sư riêng của em. N, cách chương.